Kiều Quý Ngạn ngồi ở trong sân, Tiêu Ngộ mang binh đi đánh giặc, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở nho nhỏ trong sân, một bước cũng không có thể rời đi. Chủ nhân, một cái nam nhân áo đen vội vã chạy vào, quỳ xuống nói rằng, xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Kiều Quý Ngạn cũng không để ý. Nam nhân chần chờ một chút, nói, bệ hạ, ngươi nói cái gì? Kiều Quý Ngạn sửng sốt nửa ngày, mới nột nột hỏi. Kiều Quý Ngạn cho là hội nghe đến hắn nhị ca hoặc là Phùng Chí Niên binh bại tin tức. Hắn đã sớm đã quyết định như thế, nhưng mà chiếm được tuyệt nhiên ngược lại tin tức. Kiều Quý Ngạn thông suốt đứng lên, nói, Tiêu Ngộ hắn. Tin chiến thắng truyền về trong kinh thành, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đánh thắng trận, là lớn nhất từ trước tới nay thắng trận. Đại Tiêu Hoàng đế bị bắt, sau đó sẽ không có gì Đại Tiêu, có chút sẽ chỉ là một cái nho nhỏ Tiêu quốc. Đại Triệu phụ thuộc Tiểu quốc mà thôi. Hoàng Thái Hậu mừng rỡ như điên, tự mình dẫn người đến ngoài thành đi nghênh đón bọn họ chiến thắng trở về. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương trở về. Hoàng Thái Hậu thấy bọn họ, sớm liền không nhịn được bắt đầu gạt lệ. Mẫu hậu, vẫn là về cung trước đi thôi. Triệu Hình Đoan nói, tốt đẹp nhật tử, liền đừng khóc. Đúng, Hoàng thượng nói rất đúng, ai ra là thật cao hứng. Hoàng Thái Hậu nói, Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương tiến vào cung, không kịp chờ đợi liền đi gặp Triệu Hình Đức cùng Bình Tưu. Bình Tưu tình huống xem ra không có Sở Ngọc Ương rời đi thời điểm như vậy hảo. Triệu Hình Đức thấy hắn trở về, liền nói, Hình Đoan, ta muốn mang theo Bình Tưu đi trở về, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi nhóm. Ngươi so với ta nghĩ còn tốt hơn, là cái hảo hoàng đế. Triệu Hình Đoan vốn là muốn để lại bọn họ mấy ngày, bất quá xem Bình Tưu tình huống đúng là không tốt lắm, lưu lời của bọn họ liền không có nói ra. Sở Ngọc Ương có chút không nỡ bọn họ, nói, Tiểu Tưu, qua một thời gian ngắn ta đi nhìn ngươi. Bình Tưu cười cười, nói, được. Tiêu Ngộ bị quyển cấm lên, hắn là Tiêu quốc hoàng đế, Triệu Hình Đoan cho đủ mặt mũi của hắn, cũng không có đem hắn giam giữ tại trong thiên lao, mà là đem hắn quyển cấm ở kinh thành một chỗ trong nhà, không cho bất luận người nào tiếp cận. Đại Tiêu hoàng đế bị bắt, binh lực cũng tổn thất hơn nửa, thật sự là không lớn bằng trước. Bọn họ cũng chỉ còn sót lại cầu hòa một con đường như vậy có thể đi. Người tới là Kiều Quý Ngạn, điều này làm cho Sở Ngọc Ương không nghĩ tới. Nguyên lai Kiều Quý Ngạn dĩ nhiên là Tiêu Ngộ người. Kiều Quý Ngạn xem như là Tiêu Ngộ nghĩa tử, thân phận địa vị cũng là rất cao. Tiêu Ngộ có chuyện sau, Tiêu quốc bên trong liền bắt đầu loạn lên. Có người muốn cầu hòa đem Tiêu Ngộ đổi lại, nhưng mà có người đề nghị phế bỏ Tiêu Ngộ, sau đó khác đứng hoàng đế. Kiều Quý Ngạn phát hiện, từ gặp phải Tiêu Ngộ bắt đầu, hắn liền không biết là may mắn hay là bất hạnh. Không quản Tiêu Ngộ có ở hay không bên cạnh hắn, tổng là có thể ảnh hưởng đến hắn. Tiêu Ngộ bị bắt, Kiều Quý Ngạn liền tự do, nhưng mà hắn lại một chút cũng không vui. Nửa năm sau, Tiêu quốc bên trong cuối cùng cũng coi như bình định rồi xuống dưới. Tiêu quốc không có cái mới hoàng đế, hoàng đế của bọn họ còn tại Đại Triệu làm con tin. Kiều Quý Ngạn đem này đó đề nghị phế đế đảng phái tất cả đều áp chế xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể đi Đại Triệu, gặp một lần Tiêu Ngộ. Kiều Quý Ngạn tiến vào tòa nhà, xa xa xuyên thấu qua cửa viện, thấy được Tiêu Ngộ, hắn an vị tại trên băng đá, một người, nghe nói còn sẽ không mở miệng nói chuyện nhiều. Kiều Quý Ngạn tâm lý vặn một cái, đôi mắt có chút ê ẩm sưng. Hắn đã lâu không có nhìn thấy Tiêu Ngộ, thế nhưng e sợ Tiêu Ngộ cực không muốn thấy chính là mình. Kiều Quý Ngạn biết đến, Tiêu Ngộ cả đời đều là cố chấp lại hung hăng người. Chỉ sợ hắn bộ dáng này tuyệt đối không muốn để cho chính mình nhìn thấy. Kiều Quý Ngạn thở dài, quay người rời đi, không có đi vào. Hắn liền thỉnh cầu tiến vào cung. Sở Ngọc Ương lúc này chính đang bắt nạt Tiểu Phó Anh, Triệu Hình Đoan đều có chút nhìn không được. Nói, Ngọc Ương, gần trưa rồi, cùng ta cùng đi dùng bữa thôi. Sở Ngọc Ương cười hì hì nói, đến đến, Phó Anh đồng thời đi. Phó Anh nhất thời lắc đầu như run cổ giống nhau. Triệu Hình Đoan vừa thấy, thân thủ kéo Sở Ngọc Ương, nói, đi đi. Bọn họ mới vừa trở về đại điện, người hầu liền nói, bệ hạ, Kiều Quý Ngạn cầu kiến. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đôi mắt có chút sáng lên, nói, Kiều tiểu tứ sao lại đến nữa. Nhất định là mới ra cung liền nhớ ta rồi, làm cho hắn nhanh lên một chút vào đi. Triệu Hình Đoan, người hầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám thật sự đem Kiều Quý Ngạn cứ như vậy gọi tiến vào. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nói, dẫn hắn tiến vào. Kiều Quý Ngạn rất nhanh liền vào, sau khi đi vào lập tức ốn gối quỳ xuống. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, còn không có ăn Tết đây, ta chính là sẽ không cho ngươi tiền lì xì. Kiều Quý Ngạn cắn môi một cái, nói, bệ hạ, thỉnh ngươi đem Tiêu Ngộ trả về thôi, ta nguyện ý ở lại chỗ này làm con tin. Nửa năm qua này, toàn bộ Tiêu Quốc tất cả đều là Kiều Quý Ngạn tại nắm quyền, nếu như Triệu Hình Đoan chụp xuống Kiều Quý Ngạn, đem Tiêu Ngộ trả về, xác thực liền là cho Tiêu Quốc một cái trọng thương. Nhưng mà để cho chạy Tiêu Ngộ, nhưng là thả hổ về rừng. Tuy rằng Tiêu Quốc hiện tại đã là đại triệu nước phụ thuộc, thế nhưng chưa chừng Tiêu Ngộ hội Đông Sơn tái khởi. Triệu Hình Đoan cười lạnh một tiếng, nói, dùng ngươi đổi Tiêu Ngộ. Kiều Quý Ngạn nói, là. Sở Ngọc Ương cười hít mắt nói, Đoan Nhi, ta cảm thấy được đề nghị này không sai. Kiều Tiểu Tư muốn là ở lại chỗ này, là có thể mỗi ngày cùng ta chơi. Triệu Hình Đoan có chút đau đầu. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nói, đưa ngươi chụp ở đây, Tiêu Ngộ sau khi trở về sẽ lão lão thật thật không dám làm loạn sao? Kiều Quý Ngạn, ngươi có hay không đem chính mình nhìn quá nặng? Kiều Quý Ngạn thân thể run lên, nhất thời cảm thấy được tứ chi cũng dần dần lạnh cả người lên. Triệu Hình Đoan nói rất đúng, tại Tiêu Ngộ trong lòng, địa vị của hắn vĩnh viễn là cuối cùng, có lẽ hắn lưu lại làm con tin, căn bản chút nào tác dụng đều không có. Sở Ngọc Ương trách cứ liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nói, ta cảm thấy được cái này trao đổi tốt vô cùng, thành giao. Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nhìn hắn. Kiều Quý Ngạn cũng nhìn Sở Ngọc Ương, không biết Sở Ngọc Ương là đang nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, một cái vô tình vô nghĩa quân vương, là không thể dừng lòng người, nói gì Đông Sơn tái khởi đâu. Đoan Nhi, ngươi nói đúng không đúng? Kiều Tiểu Tứ ngươi vì Tiêu Ngộ làm đến nước này, nếu như Tiêu Ngộ không để ý sự sống chết của ngươi, e sợ đó mới gọi làm người sợ run, như vậy quận chúa nguyện ý tái chống đỡ hắn người, một cái tay có thể thua tới thôi. Người như thế có cái gì đáng sợ? Phải sợ chính là có tình có nghĩa, có thể tụ lại nhân tài đúng. Ngươi nói có đúng hay không, Kiều Tiểu Tứ? Có lẽ thôi, Kiều Quý Ngạn nói. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, nói, xác thực, Tiêu Ngộ đã không có gì phải lo lắng. Kiều Quý Ngạn, ngươi nếu như nghĩ xong, chấm đáp ứng, chính ngươi đi thôi, sẽ ngủ ở Tiêu Ngộ nguyên lai chủ chỗ đó. Kiều Quý Ngạn nói, chờ Kiều Quý Ngạn đi, Sở Ngọc Ương không nhịn được thở dài, nói, ta thực sự là vi Kiều Tiểu Tư không đáng. Hắn thế nào lại gặp một người như vậy đâu? Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, cũng may ngươi gặp phải một cái người tốt. Sở Ngọc Ương nhíu mày, nói, nào có người như thế khen chính mình. Triệu Hình Đoan nói, khả năng với ngươi cùng nhau thời gian quá lâu, ngươi cũng học được mắng người không mang theo chữ thô tục. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nói, ta cũng gặp phải một cái người tốt, chỉ là không sai sao? Sở Ngọc Ương bất mãn nói. Triệu Hình Đoan nói, có ngươi tại, có lẽ giá trị liên thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, phiên ngoại một. Kiều Quý Ngạn tự nguyện thay thế Tiêu Ngộ lưu lại đại triệu đô thành bên trong làm con tin, chính mình đi Tiêu Ngộ chủ chỗ tòa nhà kia. Tòa nhà bên ngoài vẫn là trọng binh canh gác, liền con ruồi cũng bay không đi vào. Tiêu Ngộ đã bị người mang đi, nơi này tin tức bế tắc, không có ai đề cập với hắn tại sao đem hắn mang đi. Tiêu Ngộ cho là, có lẽ là Triệu Hình Đoan cảm thấy chiếm được đáng chết hắn lúc. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng thấy Kiều Quý Ngạn, chỉ là ở trong lòng tưởng niệm quá, hoàn toàn không biết Kiều Quý Ngạn kỳ thực len lén đứng ở cách đó không xa nhìn hắn bóng lưng. Không có được vĩnh viễn là tốt nhất, mất đi mới biết quý trọng. Tiêu Ngộ cảm thấy được hắn đời này làm tối sai sự tình, chính là đem Kiều Quý Ngạn mang về Tiêu Quốc đi. Vào lúc này đại tiêu triệt để thất bại, đô thành e sợ khắp nơi bừa bộn, Kiều Quý Ngạn cũng là chạy không thoát vận rủi. Nếu như lúc đó chưa hề đem Kiều Quý Ngạn mang về, có lẽ lúc này, Kiều Quý Ngạn có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh, lại không có người có thể trói buộc hắn. Triệu Hình Đoan phái Nghiêm Tranh mang binh tự mình đem Tiêu Ngộ đuổi về Tiêu Quốc đi, kỳ thực chính là một đường cấp áp giải trở lại. Tiêu Ngộ không có thể hiểu được Triệu Hình Đoan phương pháp, hắn khó mà tin nổi, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên thả hổ về rừng. Nhưng mà chờ hắn đến Đô Thành mới biết, Triệu Hình Đoan cũng không phải vô duyên vô cớ thả hắn rời đi. Kiều Quý Ngạn bị trục ở kinh thành bên trong làm con tin, lúc này mới đem hắn thay đổi trở về. Tiêu Ngộ cảm thấy được khó mà tin nổi, hắn cho là Kiều Quý Ngạn hội hận hắn, hội cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn, lại không nghĩ tới Kiều Quý Ngạn còn có thể vì hắn làm đến nước này. Kiều Quý Ngạn lưu tại trong kinh thành, tòa nhà phía ngoài trọng binh ngược lại là triệt bỏ một nửa. Triệu Hình Đoan cho phép hắn mấy ngày có thể đi ra bên ngoài đi một vòng, như vậy ân điển đã không nhỏ. Kiều Quý Ngạn biết đến, đây cũng là bởi vì Sở Ngọc Ương duyên cớ, chỉ sợ là Sở Ngọc Ương cho hắn cầu tình thôi. Phùng Chí Niên làm tới Phùng Quốc quân vương, đương nhiên không thể nhượng Kiều Trọng Ẩn sẽ rời đi. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được tin tức, Kiều Quý Ngạn ở kinh thành. Năm đó Kiều gia một đêm diệt môn, Kiều gia người chết tử chạy đã chạy. Kiều Trọng Ẩn cùng Kiều Quý Ngạn đều là nhận hết cực khổ. Kiều Trọng Ẩn không nghĩ tới Kiều Quý Ngạn dĩ nhiên gặp phải là Tiêu Ngộ. Kiều Trọng Ẩn kiên trì muốn đi Đại Triệu một chuyến, hắn nhất định phải đi xem hắn một chút tứ đệ. Kiều Quý Ngạn chịu nhiều như vậy khổ, mà bây giờ, hắn vẫn như cũ phải tiếp tục chịu khổ xuống, có lẽ chính là cả đời. Phùng Chí Niên đáp ứng, hắn mới vừa lên làm quân vương, cũng không thể rời đi Phùng Quốc quốc thổ, khiến người hộ tống Kiều Trọng Ẩn đến Đại Triệu đi. Kiều Trọng Ẩn nhanh đi mau trở về, hắn thấy được Kiều Quý Ngạn, thoạt nhìn thân thể cũng không có không tốt, chỉ là toàn bộ người lại rất không có tinh thần. Kiều Quý Ngạn sự tình, tất cả mọi người không cao hứng, bất quá vẫn là có cao hứng người, chính là Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ngược lại là không cảm thấy thế nào, Kiều Quý Ngạn bị quyền cấm, biệt người không thể tùy tiện đi nhìn hắn đó là khẳng định. Bất quá Sở Ngọc Ương liền coi là chuyện khác, hắn ra vào nơi nào đều là tự do. Vì vậy nhượng Triệu Hình Đoan nhức đầu sự tình đã tới rồi. Sở Ngọc Ương mỗi ngày chạy đi xem Kiều Quý Ngạn, quả thực so với ăn cơm ngủ còn chịu khó. Trước Tiêu Ngộ bị giam ở nơi đó thời điểm, Sở Ngọc Ương là căn bản là không có đi qua. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình tính lọt một lễ, cho nên làm cho hắn mỗi ngày đều rất đau đầu. Hạ xuống Lâm Triều, Triệu Hình Đoan sẽ không tìm được Sở Ngọc Ương cái bóng. Người hầu nói, Sở đại nhân đi Kiều công tử nơi đó. Cơm trưa thời điểm, Triệu Hình Đoan không tìm được Sở Ngọc Ương. Người hầu do dự nói, Sở đại nhân đi Kiều công tử nơi đó. Bữa tối thời điểm, Triệu Hình Đoan không tìm được Sở Ngọc Ương. Người hầu cẩn thận nói, Sở đại nhân còn tại Kiều công tử nơi đó. Triệu Hình Đoan sắc mặt từ thanh biến thành đen, từ hắc chuyển tử, tính toán là tức giận đến không nhẹ. Sau đó liên tiếp mấy ngày trôi qua, Triệu Hình Đoan càng là đau đầu, cảm thấy được tất yếu tưởng biện pháp gì, không thể tùy ý Sở Ngọc Ương như thế làm ầm ĩ xuống. Cho nên buổi tối hôm đó, Sở Ngọc Ương rất đáng thương bị với lên giường đi, liền thấy đầu giường bày một đống tình thú đạo cụ, thực sự là đếm không xuể, còn thiên hình vạn trạng. Sở Ngọc Ương lập tức kêu to lên, thứ gì, Triệu Hình Đoan ngươi không cần mặt mũi, khoái đều ném đi. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nở nụ cười, đem người đè lên giường ăn no căng diều, còn thử vài dạng tân ngoạn ý. Sở Ngọc Ương bị làm cho triệt để mềm nhũn, thật giống không xương cốt giống nhau, một chút khí lực cũng không có, dầm gì xin tha. Triệu Hình Đoan vừa nghe, liền thâm trầm hỏi, còn đi Kiều Quý Ngạn nơi nào sao? Sở Ngọc Ương tâm lý được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng cổ họng kỳ nói không đi. Bởi vậy, Triệu Hình Đoan nhất thời tâm tình thật tốt, sau đó liền thả hắn, phát tiết sau liền ôm hắn đi tắm. Còn không chờ rửa giấy, Sở Ngọc Ương đã lệch qua Triệu Hình Đoan trong lồng ngực đang ngủ, bộ dáng làm bộ đáng thương, thoạt nhìn quả thật là bị chơi đùa quá độc ác. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hình Đoan đi vào chiều sớm, Sở Ngọc Ương trở mình, liền cảm thấy đau thắt lưng muốn chết, cái mông nóng hừng hực, lập tức tỉnh cả ngủ, triệt để thanh tỉnh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình đều không thể đang nằm, chỉ có thể nằm úp sấp, không phải cái mông liền đau muốn chết. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a, vèo vèo cổ họng, phát hiện mình cổ họng đều khóc ách, thật sự là quá mất mặt. Sở Ngọc Ương không phục, gian nan từ trên giường bò dậy, sau đó xuyên quần áo điểm tâm đều không ăn, như một làn khói liền chạy, liền đi Kiều Quý Ngạn nơi đó. Kiều Quý Ngạn mới rời giường, chính đứng ở trong sân ngẩn người. Đây là Sở Ngọc Ương mỗi lần tới thời điểm, thường thấy nhất tình huống. Sở Ngọc Ương rầm rì đi tới, nói, Kiều tiểu tư, ta vì ngươi có thể bị thương. Kiều Quý Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy hắn khập khễnh bộ dáng, nhịn không được cười cười, nói, ngươi lời này nếu để cho bệ hạ nghe đến, chỉ sợ ngươi thương tổn càng nặng. Tái trùng một chút ta lại phải chết. Sở Ngọc Ương kháng nghị. Kiều Quý Ngạn nói, bị thương ngươi còn chạy qua tới làm cái gì? Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, không thể ta một người bị thương a, nhất định phải nhượng Đoan Nhi cũng chịu thương tổn mới được. Kiều Quý Ngạn không nhịn được lắc đầu. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, hắn vào lúc này phòng chừng bị ta tức giận đến nội thương. Xác thực, Triệu Hình Đoan lâm chiều trở về, còn chuẩn bị cùng Sở Ngọc Ương đồng thời ăn điểm tâm, kết quả lại nghe người hầu nói, Sở đại nhân đi Kiều Quý Ngạn nơi đó. Triệu Hình Đoan còn kém bị Sở Ngọc Ương tức giận đến hộc máu. Sở Ngọc Ương vành mắt đen đặc biệt dày đặc, tối hôm qua cơ hồ không ngủ, khóc vô cùng, liền dứt khoát trưng dụng Kiều Quý Ngạn gian phòng, nằm nhòi nhân ra trên giường liền ngủ. Kiều Quý Ngạn thở dài, nói, ngươi có thể đi bên cạnh phòng nhỏ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ngươi cũng không để cho người khác tiến vào. Bên cạnh phòng nhỏ phòng chừng đã rơi xuống dày như vậy một tầng đất. Hắn nói xong khoa tay một chút. Kiều Quý Ngạn liền không lên tiếng, ngồi xuống rót một chén trà. Sở Ngọc Ương nói, Kiều tiểu tư, ngươi càng ngày càng không ý tứ. Ngươi trước đây bị ta tức giận đến trừng mắt bộ dáng nhiều đáng yêu, hiện tại liền biết than thở cộng thêm ngẩn người. Kiều Quý Ngạn sững sờ, nói, ngươi là bắt ta làm trò cười. Sở Ngọc Ương cười hì hì, xem như là thừa nhận, nói, ngươi cũng có thể bắt ta làm trò cười a, ta không ngại. Kiều Quý Ngạn nói, ta sợ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Không biết. Sở Ngọc Ương nói. Kiều Quý Ngạn nói, ngươi không phải buồn ngủ, ngủ thôi. Ta đi ra ngoài ngồi một hồi. Sở Ngọc Ương nhìn Kiều Quý Ngạn bóng lưng, cũng không nhịn được tưởng thở dài. Hắn luôn cảm thấy, Kiều Quý Ngạn thay đổi rất nhiều, làm cho hắn cùng xuất môn đi dạo cũng không đi, cả ngày an vị tại trên cái băng đá ngẩn người, có lẽ là đang hồi tưởng chuyện lúc trước. Tiêu Ngộ vừa đi liền rốt cuộc không còn tin tức. Tiêu Quốc tại Kiều Quý Ngạn chỉnh đốn hạ, thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí. Kiều Quý Ngạn bị trục xuống sau, lại trở nên chán nản lên. Tiêu Ngộ trở lại, chỉnh dùng một năm này, mới để cho Tiêu Quốc thoạt nhìn chẳng phải tiêu điều. Triệu Hình Đoan chạy tới Kiều Quý Ngạn nơi này thời điểm, Kiều Quý Ngạn đối diện bầu trời ngẩn người, chợt thấy Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc. Triệu Hình Đoan hỏi, Ngọc Ương đâu? Kiều Quý Ngạn theo bản năng liếc mắt nhìn gian phòng của mình, nói, Sở đại nhân. Triệu Hình Đoan thuận ánh mắt của hắn nhìn lên, biểu hiện trên mặt nhất thời biến hóa vạn ngàn, nhanh chân liền hướng gian phòng đi, sau đó đẩy cửa ra. Oành một tiếng, dọa Sở Ngọc Ương nhảy một cái. Bất quá Sở Ngọc Ương ngủ được rất chân thật, dĩ nhiên không tỉnh. Chỉ là nằm lì ở trên giường, dùng mặt cà cà gối. Triệu Hình Đoan nhìn lên, nhất thời tức giận đến khí khổng bốc khói. Sở Ngọc Ương dĩ nhiên nằm nhòi người khác ngủ trên giường đại cảm thấy. Triệu Hình Đoan một bụng giấm chua vại đều đổ, trong nháy mắt làm vài bát. Ta dẫn hắn đi trở về. Triệu Hình Đoan đi tới, mặt tối sầm lại liền đem Sở Ngọc Ương cấp ôm ngang lên đến. Kiều Quý Ngạn đứng ở một bên, nhìn Sở Ngọc Ương bị ôm đi, thở dài. E sợ Sở Ngọc Ương trở lại có tội chịu. Nhưng mà Kiều Quý Ngạn tâm lý không nhịn được liền hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Hắn liền nghĩ tới Tiêu Ngộ, thích một người có lẽ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng phải bao lâu mới có thể quên ký? Một năm, ngược lại Kiều Quý Ngạn cũng không nhớ Tiêu Ngộ, sự tình trong ký ức vẫn là rõ ràng như thế. Hắn nhớ tới, năm đó chính mình còn rất nhỏ, bị Tiêu Ngộ kiếm trở về tình cảnh. Vào lúc ấy, hắn cảm thấy được Tiêu Ngộ là trên thế giới ôn nhu nhất người, cho hắn chống lên một mảnh trời đến. Hắn vốn là coi chính mình muốn chết, lại tại Tiêu Ngộ bên người còn sống. Tiêu Ngộ cũng từng rất ôn nhu ôm lấy hắn. Hắn luyện võ thời điểm té bị thương chân, Tiêu Ngộ đem hắn ôm, cho hắn băng bó vết thương, còn tại hắn trên trán hôn một cái. Kiều Quý Ngạn nhớ rõ, Tiêu Ngộ cười rộ lên bộ dáng. Chỉ sợ hắn chỉ có đối một cái không dành thế sự hài tử, mới có thể lộ ra như vậy không phòng bị nụ cười. Chờ Kiều Quý Ngạn lớn rồi, trái lại tái cũng không có thấy Tiêu Ngộ dáng dấp kia nụ cười. Sở Ngọc Ương còn không biết mình bị Triệu Hình Đoan ôm hồi cung bên trong đi, hắn chỉ cảm thấy được chính mình làm giấc mộng. trời đất quay cuồng, thật giống đang ngồi thuyền giống nhau loạng choạng loạng choạng. Hắn liền bị một trận cường liệt khoái cảm kích thích triệt để tỉnh lại. Sở Ngọc Ương rất muốn nhấc chân liền đem Triệu Hình Đoan cấp đạp xuống giường đi, bất quá hắn bất luận là phản ứng lực vẫn là khí lực giá trị đều hoàn toàn không sánh bằng Triệu Hình Đoan. Càng bi thôi chính là, một cái miệng vốn là muốn mắng người, lại không nhịn được trước tiên rên rỉ một tiếng. Triệu Hình Đoan nghe đến hắn thanh âm rên rỉ, giống như là hít thuốc lắc giống nhau, điên cuồng hơn tác thủ. Ngươi sáng sớm ăn cái gì bổ thận đồ vật à? Sở Ngọc Ương mệt bày ra ở trên giường, không nhịn được hỏi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, nói, xem ra ngươi còn không mệt. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ta một ngón tay cũng không ngẩng lên được rồi. Ngươi tự tìm. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nói. Sở Ngọc Ương trở mình, nằm nghiêng đều cảm thấy được cái mông đau, nói, đến đến, Đoan Nhi ta thương lượng với ngươi chuyện này. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương mi phi sắc vũ trùng chính mình câu ngón tay, liền cảm thấy đau đầu. Xem ra Sở Ngọc Ương lại có hỏng điểm quan trọng, giọt. Triệu Hình Đoan nằm xuống đến, sau đó đem Sở Ngọc Ương ôm vào trong ngực. Sở Ngọc Ương vỗ một cái hắn hạnh kiểm xấu tay, nói, rất chính kinh sự tình. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, lại quá hơn một tháng, ta liền muốn tổ chức sinh nhật rồi. Cho nên, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nói, ta chính là hoàng hậu a, không nên làm cái sinh nhật tụ hội sao? Cái quỷ gì? Triệu Hình Đoan còn là không thích ứng Sở Ngọc Ương mỗi lần nói ra được kỳ kỳ quái quái. Từ khi Sở Ngọc Ương như Triệu Hình Đoan thẳng thắn thân phận sau, liền bắt đầu càng tùy ý, thỉnh thoảng liền bính ra một ít kỳ quái lời nói, hơn nữa vẫn để cho Triệu Hình Đoan dở khóc dở cười lời nói. Sở Ngọc Ương nói, chính là buổi tiệc a, chúng ta còn có thể nhân cơ hội ngồi thu quà cưới a, không ít tiền đâu, khà khà khà. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói tiếp, ngươi không ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Nhượng Tiêu Ngộ cũng lại đây làm lễ một chút đi. Quả nhiên, trọng điểm giống nhau đều tại câu cuối cùng. Triệu Hình Đoan rốt cuộc biết Sở Ngọc Ương muốn làm gì. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, Tiêu Ngộ, đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu, nói, Tiêu Quốc bị thu về sau, đều còn chưa tới chính thức làm lễ quá. Ngươi xem lần này Nhượng Tiêu Ngộ lại đây, vừa vặn có thể sát sát hắn kiêu ngạo không phải. Thực sự là một mũi tên hạ hai chim a. Mặt khác một đại bàng đâu? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, Đoan Nhi ngươi thật sự là cái ma người tiểu yêu tinh, ngươi đều biết còn biết rõ còn hỏi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan liền thua trận. Hoàng hậu sinh nhật, xác thực cần phải làm lớn buổi tiệc. Sở Ngọc Ương là nam nhân, tuy rằng làm hoàng hậu, cấp bậc địa vị đều là dưới một người trên vạn người, nhưng mà không ít người vẫn là xem thường hắn. Một nam nhân không thể sinh con dưỡng cái, hiện tại thái tử liền lập phó anh, sau đó tuổi già sắc suy ân sủng không ở, quá còn không thê thảm cực kỳ. Huống hồ coi như bên ngoài đồn đại Sở Ngọc Ương là sở tướng quân chi tử, nhưng mà sở tướng quân một môn cũng tất cả đều biến mất. Bây giờ Sở Ngọc Ương có thể nói là một thân một mình, căn bản không có phía sau lưng chỗ dựa, liền càng khiến người ta không trọng thị. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực cần phải làm cái buổi tiệc, cấp những người kia gõ rung một cái chuông báo động. Sở Ngọc Ương không hiểu được quá nhiều, đặc biệt là rất nhiều rườm rà quy củ. Triệu Hình Đoan đáp ứng hắn, hắn liền thật cao hứng đi chơi, còn lại sẽ để lại cho Triệu Hình Đoan xử lý. Hoàng hậu ngày mừng thọ buổi tiệc làm quy mô là không tiền khoáng hậu, thậm chí so với Triệu Hình Đoan ngày mừng thọ buổi tiệc quy mô cũng phải lớn hơn, này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Hoàng thái hậu tự nhiên biết đến hoàng thượng đang suy nghĩ gì, từ lần trước Sở Ngọc Ương truy cản Triệu Hình Đoan đại quân lập công lớn sau, hoàng thái hậu đối Sở Ngọc Ương cũng không phải là như vậy mâu thuẫn, lúc thường mở một con mắt nhắm một con mắt, nhật tử cũng cứ như vậy trôi qua. Cũng may tiểu phó anh đặc biệt không chịu thua kém, nhượng hoàng thái hậu cũng rất yêu thích. Triệu Hình Đoan hạ chỉ ý, nhượng hết thảy vương gia tất cả đều vào kinh đến bái bái. Này đó nước phụ thuộc quân vương cũng phải cần cùng tới. Phùng Chí Niên nhận được tin tức, vừa vặn lần này đi đại triệu đô thành, có thể để cho Kiều Trọng Ẩn một cùng với quá khứ. Ngoại trừ tham gia buổi tiệc ở ngoài, tái gặp một lần Kiều Quý Ngạn. Sở Ngọc Ương vui mừng liền vừa đi tìm Kiều Quý Ngạn, Triệu Hình Đoan nghe nói sau, tức giận đến đã không còn cách nào khác. Sở Ngọc Ương vào cửa, liền hàm nói, Kiều tiểu tử, mau tới ôm bắp đùi của ta. Kiều Quý Ngạn nhìn hắn mi phi sắc vũ bộ dáng, nói, lại làm sao? Sở Ngọc Ương nói, chuyện thật tốt a, ngươi cần phải cảm tạ ta. Sở Ngọc Ương đem sự tình cùng Kiều Quý Ngạn nói một lần, Kiều Quý Ngạn ngây ngẩn cả người, sau đó trầm mặc rất lâu. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không cao hứng sao? Kiều Quý Ngạn lắc đầu, nói, cao hứng, ta ở đây thời điểm, mỗi ngày đều tưởng cái gì thời điểm có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, nói thật ra, ta lại không biết cần phải làm sao thấy hắn. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, không mặt mũi gặp người hẳn là hắn đi. Phùng Chí Niên cùng Kiều Trọng Ẩn rất nhanh liền chạy tới kinh thành, cước trình là tương đối nhanh, nhượng Sở Ngọc Ương đều lấy làm kinh hãi. Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, ai nha, bắt đầu từ hôm nay, ta có thể tả ủng hữu bão. Triệu Hình Đoan lập tức duỗi tay nắm chặt hắn sau cái gáy, nói, ngươi nói cái gì? Sở Ngọc Ương nói, không nói gì a, nhất định là Đoan Nhi ngươi thận hư, sinh ra ảo thính. Ai thận hư? Triệu Hình Đoan mặt đều đen. Ta. Sở Ngọc Ương liền cái nói lắp cũng không đái đà, ngay lập tức liền sửa lại khẩu. Triệu Hình Đoan. Như thế tốt đẹp thái độ, nhượng Triệu Hình Đoan đầy bụng tức giận đều không xuất phát đi. Kiều Trọng Ẩn đến kinh thành, Sở Ngọc Ương lập tức ân cần ti chức chạy đến sứ quán đi tìm hắn. Lúc này hảo, Triệu Hình Đoan tái vừa hỏi Sở Ngọc Ương đi nơi nào, người hầu rốt cục không nói đi Kiều công tử nơi đó, mà là phải đi Kiều nhị công tử nơi đó. Sở Ngọc Ương chạy đi tìm Kiều Trọng Ẩn, sau đó lôi kéo Kiều Trọng Ẩn liền đi tìm Kiều Quý Ngạn. Tự lần trước từ biệt sau, Kiều Trọng Ẩn cũng đã lâu chưa có tới. Kiều Quý Ngạn rất lâu không có nhìn thấy hắn nhị ca, có chút cảm khái, nói, nhị ca đến đúng lúc sớm. Kiều Trọng Ẩn thương cảm nói không ra lời, Kiều Quý Ngạn tinh thần vẫn là như vậy, thoạt nhìn có chút âm u đầy tử khí, ngược lại là không có gầy gò. Sở Ngọc Ương vỗ chính mình bộ ngực tử, nói, đây chính là công lao của ta, Kiều tiểu tử này một thân thịt thịt, tất cả đều là ta cấp dưỡng lên. Kiều Trọng Ẩn vừa nghe ngây ngẩn cả người, lập tức mới cười rộ lên. Kiều Quý Ngạn nói, Sở đại nhân, ngươi tại nuôi heo sao? Kiều tiểu tử, ngươi sao lại như vậy chửi bới heo? Sở Ngọc Ương nói, tiểu chư so với ngươi khôn hơn. Tiêu Ngộ là hơn 10 ngày sau mới đến, hắn đi đến trong kinh thành, xa xa liền thấy kia một chỗ tòa nhà, hắn trước đây ở qua địa phương, hắn trước đây muốn rời khỏi địa phương, nhưng mà hắn hiện tại rất còn muốn chạy tiến vào đi xem một chút. Chỉ là hắn không thể đi vào, chu vi có rất nhiều binh lính canh gác tuần tra, hắn căn bản không có cách nào đi vào. Tiêu Ngộ xa xa đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn kia một chỗ tòa nhà ngẩn người, bên cạnh hắn cũng không cùng người, liền một người như vậy đứng. Sắc trời càng ngày càng mờ, Sở Ngọc Ương cùng Kiều Trọng Ẩn đến nên lúc trở về, hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa, cũng rất xảo thấy được Tiêu Ngộ cái bóng. Kiều Trọng Ẩn sững sờ, hắn chỉ ở trên chiến trường gặp quá Tiêu Ngộ, thế nhưng hắn đối Tiêu Ngộ người này, ấn tượng thật sự là quá sâu, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Ngộ. Cao to kiên cường nam nhân, cũng không lão, tuổi trẻ liền trầm ổn, nhưng mà hắn tóc mai thậm chí có một điểm trắng bệch, thoạt nhìn thậm chí có mấy phần tang thương. Nam nhân này, chính là Kiều Quý Ngạn vẫn muốn niệm người. Sở Ngọc Ương cũng nhìn thấy hắn, bất quá không dự định đi lên chào hỏi. Kiều Trọng Ẩn sửng sốt một hồi thần, nói, đi đi. Kiều Quý Ngạn tại trong nhà, tự nhiên không biết có một cái hắn tưởng niệm rất lâu người, liền đứng ở bên ngoài. Sở Ngọc Ương trở về cung, nhìn thấy Triệu Hình Đoan, liền nói, Đoan Nhi, ngày hôm nay Tiêu Ngộ đến. Ân, Triệu Hình Đoan nói, sáng sớm liền tiến cung đã tới. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan còn nói, hắn đưa ra muốn đi thăm viếng Kiều Quý Ngạn. A, Sở Ngọc Ương mở to hai mắt. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, ta không đáp ứng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, Đoan Nhi, ngươi là ác ý trả thù sao? Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, xem như là thôi, Đoan Nhi ngươi rất xấu rồi. Sở Ngọc Ương nói, cách một bức tường, e sợ so với cách thiên sơn vạn thủy càng khiến người ta không thể chịu đựng, điểm này, Triệu Hình Đoan là biết đến. Sở Ngọc Ương ngày thứ hai chạy đến Kiều Quý Ngạn nơi đó thời điểm, đặc biệt chú ý liếc mắt một cái, phát hiện Tiêu Ngộ lại tới nữa rồi, vẫn là đứng ở đó cái chỗ tầm thường, chờ hắn rời đi thời điểm, Tiêu Ngộ vẫn còn, lại như một pho tượng bùn giống nhau. Liên tiếp vài ngày, đều là tình huống như thế. Mắt thấy liền muốn đến Sở Ngọc Ương ngày mừng thọ nhật tử, chờ ngày mừng thọ ngày vừa qua, các vị vương gia cùng quân vương môn liền muốn trở về đất phong cùng quốc gia. Tiêu Ngộ trở nên nôn nóng rồi lên, hắn khát vọng nhìn thấy Kiều Quý Ngạn, khát vọng đem hắn ôm vào trong ngực. Hoàng hậu tiệc mừng thọ trước một ngày buổi tối, Sở Ngọc Ương lưu lại Kiều Quý Ngạn nơi này ăn cơm xong liền hướng Kiều Quý Ngạn gian phòng trên ghế ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Kiều Quý Ngạn nói, ngày hôm nay ngươi tại sao không trở về đi? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ta ngày hôm nay phải ngủ tại Kiều tiểu tứ ngươi nơi này. Kiều Quý Ngạn đau đầu, nói, đừng làm cho bệ hạ đến ta chỗ này tới bắt người. Chúng ta trong sạch, mới không sợ hắn. Sở Ngọc Ương nói, Kiều Quý Ngạn nói, thông thường nói như vậy, cũng không phải rất thuần khiết. Có thật không? Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, nói, lẽ nào ngươi đã bị ta đáng yêu cùng trí tuệ mê đảo sao? Chuẩn bị đối với ta làm chút gì? Kiều Quý Ngạn thua, suýt chút nữa một hớp nước trà nghẹn, hắn đã có kinh nghiệm, không tiếp tục nói nữa. Sở Ngọc Ương hơi di chuyển cái mông, đứng lên, nói, ta đi sát vách ngủ. Sát vách? Kiều Quý Ngạn nói, gian phòng đã lâu không quét tước quả, rất nhiều bụi đất. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, không sao, ta chính mình đi lau một chút. Kiều Quý Ngạn thực sự không hiểu, này Sở Ngọc Ương ngày hôm nay trong hồ lô bán thuốc gì, tại sao phải lưu lại không thể? Sở Ngọc Ương tâm lý đương nhiên là có một đem tiểu bản tính, sau đó liền hướng sát vách đi, hoành đóng cửa lại. Kiều Quý Ngạn ngồi ở phía bên ngoài viện, liền ngây ngẩn một hồi, trời tối người yên. Sở Ngọc Ương trong phòng rất nhanh liền dập tắt cây nến. Kiều Quý Ngạn hơi nghi ngờ, ngày hôm nay Triệu Hình Đoan dĩ nhiên chưa có tới đem Sở Ngọc Ương mang đi. Kiều Quý Ngạn trở về phòng, đóng cửa lại, cửa phòng chờ cách nguyệt quang, trong phòng vẫn không có đốt đèn, một mảnh đen nhánh. Hắn xoay người lại đi vào trong phòng, bỗng nhiên liền nghe đến rầm một tiếng, có người đem hắn ôm vào trong ngực, còn thân thủ bưng kín đôi môi hắn. Kiều Quý Ngạn sững sờ. Hắn theo bản năng muốn phản kháng, bất quá động tác của hắn dừng lại, đôi mắt mở rất lớn, nỗ lực tưởng tại trong đen kịt phân biệt ra được cái người kia bộ dáng, là Tiêu Ngộ. Kiều Quý Ngạn trong đầu một mảnh e sợ, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc người. Chỉ là một năm mà thôi, Tiêu Ngộ bộ dáng kỳ thực cũng không có bao nhiêu thay đổi, thế nhưng lại có tóc trắng, thoạt nhìn thương tang không ít. Tiểu Ngạn, Tiêu Ngộ ôm chặt hắn, hai tay của hắn đều đang phát run. Thật giống Kiều Quý Ngạn hội biến mất giống nhau, trong lồng ngực quen thuộc nhiệt độ, làm cho hắn cảm xúc dâng trào. Hắn không nhịn được cúi đầu đến, tìm kiếm Kiều Quý Ngạn đôi môi, ở phía trên lung tung hôn lên, cũng không sâu đi vào, chốc chốc áp sát vào Kiều Quý Ngạn trên môi. Kiều Quý Ngạn sửng sốt đã lâu, trên môi cảm giác cùng nhiệt độ làm cho hắn tim đều phải ngưng đập, ánh mắt hắn mỏi phát trướng, thật giống sau một khắc liền muốn chảy ra nước mắt đến. Kiều Quý Ngạn nhanh chóng thân thủ đẩy hắn ra, nói, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi điên rồi. Tiêu Ngộ tự nhiên là lén lút tiến vào, hắn duỗi tay nắm lấy Kiều Quý Ngạn, chỉ lo hắn hạ một cái đã không thấy tăm hơi, nói, suýt cẩn thận thị vệ phía ngoài phát hiện, ngươi biết còn. Kiều Quý Ngạn nói, Tiêu Ngộ nói, ta là quá nhớ ngươi, ta nghĩ cơ hồ muốn nổi điên, ngươi biết không Tiểu Ngạn? Kiều Quý Ngạn không có lên tiếng, chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Ngộ ôm hắn bờ vai, đem người nhẹ nhàng kéo vào trong lồng ngực, nói, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Câu nói này, Kiều Quý Ngạn cũng rất muốn nói. Không quản hắn ở bề ngoài cỡ nào bình tĩnh, tâm lý nhưng là hưng phấn cùng kích động. Tiêu Ngộ gắt gao ôm hắn, hai người trầm mặc rất lâu, đều là không nói gì thêm. Tiêu Ngộ bỗng nhiên nói, Tiểu Ngạn, ngươi chờ ta một chút. Kiều Quý Ngạn mê man nhìn hắn, nói, chờ đã ngươi, làm cái gì đấy, chờ bao lâu đâu. Tiêu Ngộ trong lúc nhất thời không nói gì, hắn đột nhiên cảm giác thấy tim rất đau, đau đến hắn cơ hồ nghẹt thở, căn bản nói không ra lời. Hắn chậm hai cái, nói, ta cũng không biết, có lẽ là một năm, có lẽ là năm năm, mười năm. Kiều Quý Ngạn chỉ là cười nói, ta chỉ sợ, ta không sống nổi lâu như vậy. Không, Tiêu Ngộ cúi đầu hôn trán của hắn, nói, sẽ không, Tiểu Ngạn, ngươi không muốn làm ta sợ. Kiều Quý Ngạn không nói gì thêm. Tiêu Ngộ nói, chờ ta lại đây cùng ngươi. Kiều Quý Ngạn thân thể run lên, nói, không có cần thiết, ta một người ở đây như vậy đủ rồi. Tiêu Ngộ không có ở nói chuyện, đem người ôm chặt hơn. Kiều Quý Ngạn nghe đến ngực hắn truyền đến tiếng tim đập, đột nhiên cảm giác thấy có một chút an tâm, hắn không nhịn được cũng thân thủ ôm lấy Tiêu Ngộ. Tiêu Ngộ có một ít kinh hỉ, hắn sâu sắc hô hấp, nghe thấy được Kiều Quý Ngạn khí tức trên người, điều này làm cho hắn cảm giác được bình tĩnh. Hắn phụ lòng Kiều Quý Ngạn nhiều lắm, chờ hắn mất đi hết thảy thời điểm mới hiểu được điểm này. Kiều Quý Ngạn nói, Tiêu Ngộ, ngươi đi mau thôi, khiến người phát hiện là cùng. Tiêu Ngộ tuy rằng nói như vậy, bất quá hắn vẫn là ôm chặt Kiều Quý Ngạn, không hề có một chút nào phải đi ý tứ. Tiêu Ngộ còn nói, ta không nỡ buông tay ra. Kiều Quý Ngạn nhắm mắt lại, trong lòng cũng là vạn phần không muốn. Có lẽ lại như Tiêu Ngộ nói như vậy, bọn họ lần sau gặp lại, không chừng là chính là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau. Hắn cần thiết trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nhớ lại giờ khắc này mừng rỡ. Tiêu Ngộ không nhịn được thân thủ tại Kiều Quý Ngạn trên môi nhẹ nhàng xoa xoa, con mắt của hắn đã sớm thích ứng hắc ám, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn ngẩng đầu lên đến, đem môi mình đưa đi lên. Tiêu Ngộ có chút kinh hỉ, nhanh chóng cúi đầu, ngậm vào Kiều Quý Ngạn đôi môi, tỉ mỉ liền ôn nhu mút vào gặm cắn, lẻ lưỡi cuốn lấy Kiều Quý Ngạn đầu lưỡi, tại hắn trong cổ họng ma sát. Thứ mùi này, Tiêu Ngộ trước đây thưởng thức qua quá nhiều lần. Hắn đã từng cho là Kiều Quý Ngạn hội vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn muốn thời điểm, Kiều Quý Ngạn tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng mà hắn hiện tại mới phát hiện mình sai rồi. Kiều Quý Ngạn bị hôn thân thể mềm nhũn xuống, hắn nỗ lực thân thủ ôm lấy Tiêu Ngộ cái cổ. Tiêu Ngộ ôm hắn eo, thấy hắn thực sự đứng không yên, liền đem hắn ôm ngang, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Kiều Quý Ngạn thở hổn hển, tận lực khôi phục hô hấp của mình. Tiêu Ngộ tại hắn trên trán liền hôn môi một chút, nói, Tiểu Ngạn, ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình, biết không? Kiều Quý Ngạn gật gật đầu. Tiêu Ngộ nói, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đến tiếp ngươi. Kiều Quý Ngạn muốn nói không cần, nhưng mà hắn liền không mở miệng được. Hắn kỳ thực trong đáy lòng thật sự hy vọng Tiêu Ngộ có thể vĩnh viễn cùng với hắn. Ý nghĩ này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm. Tiêu Ngộ nói, chờ ta, đợi thêm một chút ta. Tiêu Ngộ rời đi sau khi, Kiều Quý Ngạn liền trợn tròn mắt đến hừng đông. Hắn sợ nhắm mắt lại, tất cả những thứ này giống như là nằm mơ giống nhau, trở nên mơ hồ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ngọc Ương liền bị Triệu Hình Đoan cấp đón đi. Sở Ngọc Ương có chút mất mát, nói, ai nha, ta tại sao cái gì đều không nghe được a? Gian phòng cách âm tốt như vậy, quá đáng ghét. Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương khổ não kéo quay hàm, nói, cho nên Tiêu Ngộ hắn ngày hôm qua có hay không đi tìm Kiều Quý Ngạn a? Triệu Hình Đoan nói, ta ngược lại thật ra không quan tâm cái này. Sở Ngọc Ương dương mắt nhìn hắn một cái, liền thấy Triệu Hình Đoan ôm một đống hộp đến trước mặt hắn. Sở Ngọc Ương lập tức làm nuốt ngụm nước miếng, chân chó cười nói, Đoan Nhi a, làm cái gì vậy a? Triệu Hình Đoan nói, chúng ta nói tốt, ngươi muốn quỵt nợ. Sở Ngọc Ương nhất thời mặt mày ủ rũ. Tối hôm qua, Triệu Hình Đoan đương nhiên sẽ không vô duyên vô cố thả Sở Ngọc Ương ở bên ngoài qua đêm. Đương nhiên là Sở Ngọc Ương cùng hắn trao đổi điều kiện. Triệu Hình Đoan đem một loạt hộp tất cả đều mở ra, nói, chúng ta nói tốt, ngươi tùy ý chọn một cái thôi. Tất cả đều là cái quỷ gì? Cổ đại tình thú đồ dùng vẫn như thế đầy đủ, không khoa học a. Sở Ngọc Ương tái định nhãn vừa nhìn liền tạc mau, nói, chờ đã, Đoan Nhi, này cái gì a? Tại sao có thể có lớn như vậy lục lạc? Còn có cái này, tại sao dài như vậy a? Mang sức mang dô là cái quỷ gì? Triệu Hình Đoan mỉm cười nở nụ cười, nói, Nghiêm Tranh hôm qua mới đưa tới, nói là tân ngoạn ý. Sở Ngọc Ương miệng há thật to, nói, Đoan Nhi, ta phải hảo hảo nói cho ngươi nói, ngươi làm sao cùng Nghiêm Tranh không học giỏi đây, này là không đúng. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, không bằng liền thử xem cái này. Chờ đã, hảo hán, có chuyện hảo hảo nói, ta cảm thấy được dùng hội chết người. Sở Ngọc Ương bắt đầu sói chu quỷ kêu, nếu không, ngày mai đi, hảo hán. Chờ chút, buổi tối không phải có buổi tiệc sao? Nói xong rồi là sinh nhật của ta buổi tiệc, buổi tối muốn là ta vắng mặt, cũng không còn gì để nói đi. Có đúng hay không, vẫn là ngày mai đi, ta cũng không phải muốn quỵt nợ, ngươi nói có đúng hay không, ta nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Triệu Hình Đoan không ăn hắn cái trò này, nói, đến tối còn rất lâu, ngươi yên tâm, ta là có tiết chế, lừa gạt quỷ đâu. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ngươi lần trước cũng nói như vậy, sau đó thì sao? Triệu Hình Đoan cười hỏi, sau đó, Sở Ngọc Ương cả khuôn mặt đều đỏ chót, kìm nén không nói ra được lời nói, thật sự là quá xấu hổ. Triệu Hình Đoan nhân cơ hội duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, đem người một vùng liền kéo vào trong lồng ngực, sau đó đem hắn liền ôm đến trên giường đi. Sở Ngọc Ương một đường đá vào cẳng chân liền đánh đĩnh, nói, lão hổ không phát, uy ngươi còn thật sự cho rằng ta là mèo ốm a? Ta sai rồi, nhẹ chút a. Chờ đến tối buổi tiệc, Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn cái mông đau liền xuất tịch, ngồi ở trên ghế liền cùng trường con giận giống nhau, tổng là xoay đến vặn vẹo, liền trong chốc lát an ổn.